vợ yêu của tổng giám đốc, chương 30, chị dâu em đến chơi nè gạch dưới. Góc truyện audio.com, cô thật sự không biết nên mở lời như thế nào thì anh dường như đã biết cô đang nghĩ gì, anh lên tiếng huy hi. Chuyến bay của em cất cánh lúc nào nhỉ? À, chưa ngày mai à, thật ra là hôm nay nhưng cô nhớ ra có vài chuyện quan trọng chưa làm nên lùi thời gian bay lại. Như vậy có thể kéo dài thời gian ở bên anh lâu hơn một chút. Ừm, trưa mai anh sẽ đưa em ra sân bay. À mà em giúp anh làm bản kế hoạch này một chút. Anh có việc phải ra ngoài. Vâng, anh đi nhé, hẹn gặp em vào buổi trưa. Bảo bối, nói xong anh còn nháy mắt với cô làm cô không khỏi đỏ mặt. Vâng, tạm biệt, lúc anh đi thì cô cũng bắt đầu xem bản kế hoạch. Khi cô đang xem rất chăm chú thì người giúp việc dẫn vào một cô gái. Thưa cô, người này là nhân viên trong công ty, cô ấy nói là đến đưa tài liệu cho thiếu gia, còn cô gái đó khi nhìn thấy cô thì hết sức bất ngờ. Nhưng cũng không hề lên tiếng, đủ bình tĩnh à, chào cô Tiểu Trịnh, Tiểu Hàn, cô làm gì ở đây vậy? Hơn nãy mọi người hình như rất cung kính đối với cô. Tôi, Ice nói sao nhỉ, đúng lúc cô đang ấp úng không biết nói như nào thì một giọng nói đầy hưng phấn vang lên. Chị dâu em đến chơi nè, mang cả quà cho chị nữa. Nhanh xem, nè, giám đốc hả, anh, chào Tiểu Trịnh, cô đến đưa tài liệu sao vậy, đưa cho chị ấy đi. Dự án này chị ấy hình như là boss nhờ chị dâu làm giúp đấy. Chị dâu sao, cô gái ấy hết sức ngạc nhiên quay sang cô, Ice cuối cùng cũng chú ý đến cô rồi, cô muốn hỏi gì nữa không? Không, không a, Tiểu Trịnh lập tức đưa tập tài liệu cho cô và biến mất với tốc độ cực nhanh. Thôi chết, hình như cô ấy là loa phóng tin của công ty đấy, Hạ Hàn anh thật hay nha. Xin lỗi mà, em thật sự không biết cô ta ở đây. Thôi được rồi, cũng không trách anh được, mà anh đến đây có chuyện gì vậy? Không có gì chỉ là đến tìm anh Thiên nói chút chuyện thôi. Anh ấy không ở đây nên thôi, em đi nhé, tạm biệt chị. Nói rồi cô tiếp tục hoàn thành công việc đang dở của mình. Nhưng cô không hề hay biết được, cách chương.